Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, nhập mặt trời. Luyện hóa hư không. Một bóng người xuyên qua không gian, đi tới mặt trời mặt ngoài. Người tới chính là Liễu Thanh. Trước đó tại đại sa mạc trấn áp Thanh Đồng Quan, sau đó ngựa không ngừng vó đi thẳng tới trên Thái Dương. Bạch, ngay tại trên Thái Dương tu luyện mặt trời phân thân đột nhiên mở hai mắt ra. Hai bó kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bản tôn, nhìn lấy đi vào trước mắt Liễu Thanh. Mặt trời phân thân gật gật đầu. Trong nháy mắt minh ngộ. Đến, Liễu Thanh không có một câu nói nhảm. Trực tiếp triệu hồi chỗ có phân thân. Ngay tại trên Thái Dương lấy ra cái kia một miệng bị phong ấn Thanh Đồng Quan. Ong ong ong, Thanh Đồng Quan dường như dự cảm được cái gì. Lập tức chấn động kịch liệt lên. Mặt ngoài vô số phù văn nhảy lên. Một chút xíu bành trướng. Muốn tránh thoát giam cầm. Đáng tiếc Liễu Thanh đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tam thần khí một mực áp chế. Đại đạo phù văn giam cầm. Tăng thêm triệu hồi ở bên ngoài còn lại phân thân. Đến mức tại trong vực sâu ma đạo phân thân không có trở về. Lại cũng có được một cổ lực lượng cường đại theo trong cõi u minh một tia liên hệ tràn vào Liễu Thanh thể nội. 3000 nguyên thần cùng nhau chấn động. Bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đại đạo dung lô. 3000 ma thần. Luyện hóa. Liễu Thanh mặt lạnh lấy. Trực tiếp dứt khoát động thủ. Mượn nhờ đại đạo chân giải phù văn áo nghĩa. Xây dựng ra một miệng đại đạo dung lô bắt đầu luyện hóa khẩu này Thanh Đồng Quan. Thậm chí không tiếc bộc phát ra 3000 nguyên thần lực lượng cường đại. Chính là vì luyện hóa khẩu này Thanh Đồng Quan. Giải quyết triệt để nó. Không trong khu vực quản lý có cái gì. Trước đem Thanh Đồng Quan tài luyện hóa lại nói. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Bang bang. Thanh Đồng Quan chấn động. Không ngừng phát ra tiếng leng keng. Chống lại lấy Liễu Thanh cường thế luyện hóa. Song phương lực lượng va chạm. Sinh ra đánh rằng co. Liễu Thanh năng lượng cường đại thế mà không có cách nào luyện hóa khẩu này Thanh Đồng Quan. Không cách nào xâm nhập trong đó. Thời gian từng chút đi qua. Liễu Thanh như cũ cảm giác không có một tia tiến triển. Bản tôn, không bằng đưa nó đầu nhập mặt trời hạch tâm dung luyện. Lúc này, mặt trời phân thân đột nhiên đưa ra một cái đề nghị. Liễu Thanh mắt nhìn mênh mông nóng rực mặt trời. Nếu là hạch tâm chỗ đó nhiệt độ cao đến 15 triệu độ C. Mượn nhờ mặt trời hạch tâm năng lượng có lẽ có thể hữu hiệu. Muốn đến nơi này. Hắn lập tức hành động, chỉ thấy hắn gánh lấy đại đạo dung lô mang theo Thanh Đồng Quan cùng một chỗ chui vào mặt trời bên. Trong, hướng về hạch tâm không ngừng phóng đi, rất nhanh liền đến hạch tâm khu vực, nơi này nhiệt độ cực kỳ khủng bố, vô cùng tụ biến năng lượng bạo phát phóng thích, cuồng bạo vô cùng, tràn ngập vô cùng hủy diệt chi lực, tiến vào nơi này Liễu Thanh đều cảm giác được từng đợt nóng rực, lại không có thụ thương. Không nói tu vi của hắn cường đại, chỉ là nhục thân tầng thứ thì đủ để ngăn chặn mặt trời hạch tâm nhiệt độ. Chỉ là không thể lâu dài ở chỗ này. Nếu không lâu dài thiêu đốt đối với hắn mà nói vẫn là tiêu hao rất lớn. Thái Dương chân hỏa, luyện, Liễu Thanh cùng mặt trời phân thân đứng ở mặt trời hạch tâm khu vực. Bắt đầu mượn nhờ chung quanh khủng bố mặt trời hạch tâm nhiệt độ cao năng lượng hút vào đại đạo. Dung lô bên trong bắt đầu luyện hóa, hơn nữa còn đem 3000 nguyên lực lượng của thần rót vào trong đó. Oanh, lò luyện chấn động, bên trong Thanh Đồng Quan run rẩy không ngừng, vô số thần bí phù văn nhảy lên lấp lóe, thế mà sáng lên một tầng ánh sáng mông lung mang, chặn hết thảy, đó là thời gian lực lượng, đem hết thảy ngoại lực ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập trong đó. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hừ lạnh, đánh ra một đạo quang mang. Lò luyện đột nhiên chấn động, bộc phát ra một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, đem đồng quan mặt ngoài tầng kia thời gian cách ngăn hấp thu. Thương thương thương, Thanh Đồng Quan rung động dữ dội, không ngừng chống cự, thế nhưng là tại Liễu Thanh cường thế luyện hóa phía dưới. Phòng ngự chính một chút xíu tan rã. Cuối cùng, Thanh Đồng Quan mặt ngoài một tầng phù văn bị Liễu Thanh luyện hóa một bộ phận, rốt cục bắt đầu xâm nhập đồng quan tầng phòng ngự. Luyện hóa chính thức bắt đầu. Liễu Thanh thấy được hy vọng tự nhiên không tiếc hao phí chính mình to lớn tu vi. Không cần tiền rót vào trong đó triển khai điên cuồng luyện hóa. 3000 nguyên thần cung ứng cuồn cuộn không dứt, mượn nhờ mặt trời năng lượng khổng lồ. Tại đại đạo dung lô hội tụ phía dưới từ từ luyện hóa thanh đồng quan. Giờ khắc này, thanh đồng quan dường như nhận lấy uy hiếp. Không ngừng phản kháng lại phản kháng. Chỉ là thời gian chi lực đối Liễu Thanh đã cơ bản vô hiệu. Căn bản không có tác dụng. Rất nhanh liền bị tan rã. Luyện hóa trình độ càng ngày càng sâu. Cơ hồ nửa cái thanh đồng quan mặt ngoài phù văn đều bị luyện hóa. Theo Liễu Thanh luyện hóa cấp tốc. Dần dần nắm giữ thanh đồng quan một số huyền bí. Ông, theo thanh đồng quan mặt ngoài một viên cuối cùng ký hiệu bị luyện hóa. Toàn bộ thanh đồng quan đột nhiên chấn động một cái. Quang mang lấp lóe, cuối cùng ảm đạm xuống. Mặt ngoài tầng thứ nhất bị luyện hóa. Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Một cỗ tin tức tràn vào trong nguyên thần. Lập tức minh ngộ tới. Thanh đồng quan, lại có 99 tầng phòng ngự. Vừa mới luyện hóa chỉ là lớn nhất mặt ngoài tầng thứ nhất. Kế tiếp còn có 98 tầng. Cái này khiến Liễu Thanh có chút chấn kinh lại không còn gì để nói. Nhiều lắm a. Tầng thứ nhất tốt luyện hóa. Nhưng là đến đón lấy mỗi một tầng luyện hóa sẽ càng khó khăn. Thậm chí một tầng so một tầng phòng ngự càng cường đại. Tỉ như tầng thứ hai. Luyện hóa độ khó khăn thế mà so tầng thứ nhất chợt tăng gấp 10 lần. Liễu Thanh phát hiện tình huống này tâm lý vừa mừng vừa sợ. 99 tầng cấm chế phòng ngự. Đại biểu cho thanh đồng quan mạnh mẽ và đáng sợ. Một khi toàn bộ luyện hóa. Khẩu này thanh đồng quan uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí siêu việt ba đại thượng cổ thần khí cũng có thể a. Điều này có thể không cho Liễu Thanh giật mình. Nhưng trong lòng lại lóe qua một đạo nghi vấn. Đã lợi hại như vậy. Vì sao bị hắn trấn áp cầm giữ? Chẳng lẽ là bản nguyên bị hao tổn? Hoặc là nói không cách nào phát huy ra uy lực chân chính? Có lẽ hắn đã đoán được chân tướng. Mặc kệ như thế nào. Liễu Thanh trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Luyện hóa nó, nhất định muốn luyện hóa khẩu này thanh đồng quan. Không trong khu vực quản lý cất giấu thứ gì cùng bí mật. Chỉ cần hoàn toàn luyện hóa thanh đồng quan thì thuộc về mình. Có thể là muốn luyện hóa khẩu này thanh đồng quan. Trong thời gian ngắn là làm không được. Xem ra đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Cần thời gian từng chút mài mới có thể có máy sẽ thành công. Thôi, hao tổn tốn thời gian thì hao tổn tốn thời gian. Tầng thứ nhất luyện hóa xem như cơ bản tìm được luyện hóa biện pháp cùng cơ hội. Liễu Thanh yên, lặng suy tư tiếp xuống dự định. Đã cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Chính mình là không thể nào một mực tại mặt trời hạch tâm luyện hóa đồ chơi. Chỉ có thể thu nhập thể nội. Mượn lấy 3000 nguyên lực lượng của thần đến nước chảy đá mòn. Tốt, bản tôn trước về địa cầu. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Liễu Thanh đem đại đạo dung nhập thu nhập thể nội, để 3000 nguyên lực lượng của thần bao giờ cũng đều tại luyện hóa cái quan tài đồng này. Hắn xử lý hết đồng quan sự tình, đứng dậy đi thẳng mặt trời hạch tâm, đi tới mặt trời phân thân tu luyện cái chỗ kia. Nơi này có vừa ra không gian ba động lối vào chỗ. Hiển nhiên là Thái Dương bí cảnh cửa vào, bất quá cái này bí cảnh như cũ không cách nào mở ra. Không cách nào tiến vào. Có một cỗ năng lượng cùng cấm chế ngăn cản. Còn không có cách nào phá vỡ. Trừ phi Liễu Thanh thực lực càng tiến một bước. Hoặc là chờ chính nó đổ mở ra thời khắc thì sẽ mở ra. Ngươi nhìn chằm chằm nơi này. Đừng ra vấn đề. Liễu Thanh nhìn cái không gian kia cửa vào liếc một chút. Nhìn thẳng bên cạnh mặt trời phân thân. Bản tôn yên tâm. Cái này ra bí cảnh do ta trấn thủ. Mặt trời phân thân tự tin gật đầu. Đi qua những ngày này tu luyện, thực lực của hắn đã đẩy lên mức cực hạn, thì kém một bước có thể ngưng luyện ma thần pháp tướng. Chỉ là hắn tu luyện chính là đại nhật chân kinh, cho nên ngưng luyện tự nhiên là bất hủ kim thân. Bất quá, Liễu Thanh lấy tự thân đại đạo thật hiểu ngưng tụ ra một cái đại đạo phù văn. Vạn tự, lóe ra vô tận Phật quang, dường như cũng là Phật bản nguyên. Đây cũng là Liễu Thanh át chủ bài. tránh khỏi một số khả năng tồn tại vấn đề. Trực tiếp ngưng tụ ra chính mình đại đạo phù văn hóa làm một cái vạn chữ. Hắn là Phật, lại cũng không phải Phật. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh rời đi mặt trời, về tới địa cầu Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Phong. Bạch, vừa về đến, Liễu Thanh cũng cảm giác được Đông Hải chỗ sâu thủy hành phân thân truyền đến một đạo tin tức. Biển sâu có biến, Liễu Thanh sắc mặt ngưng tụ, kinh ngạc xem xét thủy hành phân thân truyền đến tin tức. Biển sâu xuất hiện không biết biến hóa. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.